Cô vợ đánh cháo, chương 73, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 73, rốt cuộc là anh đang tìm ai? Cô muốn nhất sao? Thẩm Kiều muốn nhất là trải qua cuộc sống bình thường cùng với chồng, sau đó sinh hai đứa trẻ đáng yêu, hạnh phúc như thế đến già. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng trời không theo ý người. Rừng sông lệch hướng, bồ nhí mang, thai, mà cô cũng bị ép cả cho Dạ Mạc. Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Dạ Mạc Thâm rất ghét cô. Đây là sự thật mà Mẫu Dung hỏi. Việc mà đời này cô muốn nhất đã không thể thực hiện được nữa rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều từ từ, lấy lại tinh thần, vừa rồi ánh mắt còn giấy giụa thì lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh như nước, dường như đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xem nhẹ tất cả vậy. Nếu như anh muốn làm như vậy, vậy thì tùy anh, nói xong, Thẩm Kiều không vùng vẫy nữa. Vì Dạ Mạc Thâm đang ôm eo nhỏ của cô nên dồn tất cả trọng lượng cơ thể lên người anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, con mồi, đương nhiên sẽ phản kháng, chỉ khi có sức sống mạnh mẽ mới vui. Cô bất ngờ bỏ vũ khí đầu hàng, làm cho cảm giác muốn trêu đùa cô của Dạ Mạc Thâm vừa dâng lên ngay lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lạnh lùng đẩy Thẩm Kiều ra. Thẩm Kiều bị đẩy về phía sau, đứng vững thân thể, ánh mắt không ngần ngại nhìn anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mới vừa rồi còn có dáng vẻ muốn làm nhục cô, sao lúc này lại từ bỏ rồi? Đến công ty, giọng nói của Dạ Mạc Thâm lạnh lùng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiêu Túc tranh thủ thời gian lo liệu đưa Dạ Mạc Thâm lên xe thì thấy Thẩm Kiều còn đứng ngẩn người ở một bên nên gọi cô một câu. Trợ lý, Thẩm, cô không đi công ty sao? Thẩm Kiều nghe thấy thì phục hồi lại tinh thần rồi lên xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi đến công ty thì Thẩm Kiều về chỗ ngồi của mình làm việc một lúc, cô đứng dậy, đi pha cho Dạ Mạc Thâm cốc cà phê. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng Dạ Mạc Thâm còn chưa ăn sáng. Bây giờ mà mang cà phê tới thì không biết Dạ Dậy anh có chịu được hay không? Suy nghĩ vài phút, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, quyết định đổi thành một cốc trà nóng cho Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi làm xong, Thẩm Kiều mang tới cho Dạ Mạc Thâm. Lúc đi, đến cửa phòng làm việc, bước chân, Thẩm Kiều bất ngờ dừng lại, bờ môi hơi mở ra, cô đang làm cái gì vậy? Uống cà phê có tốt cho dạ dày hay không thì liên quan gì đến cô? Dù sao đó cũng là dạ dày của anh. Tại sao cô phải suy nghĩ cho anh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Kiều đắn đo nắm chặt cốc trà. Thế nhưng nghĩ lại, anh đi ra với bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô, cuối cùng là vì cô không ăn sáng, cô đổi cà phê thành trà, cũng là bình thường. Sau khi tự an ủi bản thân thì Thẩm Kiều mới gõ cửa. Vào đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, giọng nói của Dạ Mạc Thâm vẫn lạnh băng không có tí cảm xúc nào. Thẩm Kiều đi vào, đặt cốc trà lên bàn làm việc của anh, do dự lúc lâu, mới mở miệng nói, à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng mà cô chưa kịp giải thích, thì ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm đã rơi vào cốc trà kia. Nheo mắt lại, cà phê đậu, sáng nay anh chưa ăn sáng, uống cà phê không tốt cho dạ dày, cho nên Thẩm Kiều còn chưa giải thích xong, Dạ Mạc Thâm đã mắng một câu, ai cho phép cô tự mình thay đổi. Thẩm Kiều nghe thế thì nghẹn lại, bờ môi co rút, tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Dạ Mạc Thâm ngước mắt, ánh, mắt như có lực xuyên thấu rơi trên mặt của cô, đáy mắt của anh tràn đầy chê cười và lạnh lẽo, giống như là gió tuyết tháng 12, tan vào đáy lòng cô ngay tức khắc, trong lòng thật sự lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, môi của Thẩm Kiểu giật giật, bỗng nhiên không nói lên lời. Ra ngoài, bàn tay cầm cốc dần run lên, Thẩm Kiều cố gắng kìm nén tức giận, trong lòng xuống, sau đó quay người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ra khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi, Thẩm Kiều dựa vào tường, cơ thể không nhịn được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, run rẩy, cô có ý tốt, vậy mà lại bị mắng, ai, thôi bỏ đi. Thẩm Kiều rũ mắt, coi như cô là người nhiều chuyện đi, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Kiều quay về bàn làm việc. Sau đó cô nhìn thấy cốc trà trên bàn. Ánh mắt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, dần tối xuống. Nhưng mà Thẩm Kiều không biết sau khi cô đi ra ngoài thì ánh mắt Dạ Mạc Thâm phức tạp nhìn cốc trà, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bàn tay cầm bút nhẹ nhàng nắm chặt, môi mỏng của Dạ Mạc Thâm nhếch lên. Tại sao người phụ nữ kia lại làm chuyện này? Vì sao sau khi anh mắng cô? Rõ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, rằng cô tức giận đến sắp bùng nổ, nhưng lại nhịn xuống tất cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó lại ủ rũ đi ra như vậy. Thẩm Kiều, rốt cuộc cô muốn gì? Cả buổi sáng Thẩm Kiều chỉ luẩn quẩn ở bên trong suy nghĩ của mình, dẫn tới việc không tập trung làm việc được. Chờ đến lúc ăn cơm trưa, đi đến nhà ăn, cô mới giật mình, phát hiện mình đã đói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc chuẩn bị lấy cơm, hôm nay, nhà ăn có đôi heo. Thẩm Kiều ngửi thấy mùi đó thì trong dạ dày đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Mới lấy cơm được một nửa thì cô đã bịt miệng chạy vào toilet. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, quay Thẩm Kiều tựa vào bồn cầu nôn đến mơ màng. Chờ cô nôn xong thì toàn thân đã mềm nhũ, chậm rãi vịn tường đi ra. Cô rửa tay thật kỹ, nghi ngờ sao hôm nay lại phản ứng mạnh như vậy, là bởi vì liên quan tới việc không ăn bữa sáng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều không trở về nhà ăn, mà là tranh thủ thời gian đi xuống cửa hàng mì làm một bát mì. Một bát mì, thế mà làm cho Thẩm Kiều ăn vô cùng ngon lành. Ăn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xong lại còn muốn thêm một bát nữa. Sau khi Thẩm Kiều ăn xong mới đi lên tầng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau khi lên tầng, Thẩm Kiều, theo thói quen pha cho Dạ Mạc Thâm một cốc cà phê. Vừa đi đến cửa thì phát hiện cửa chỉ khép, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của hai người, đến bây giờ cũng vẫn chưa có tin tức gì sao? Cậu làm việc thế nào? Vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ánh mắt Dạ Mạc Thâm như luồng diện rơi trên người Tiêu Túc, dường như giống một ngọn núi lớn đặt trên vai cậu ta, làm cho Tiêu Túc như gập cả người lại. Cậu chủ Dạ, chuyện này, xin nghe tôi giải thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nói, hai ngày trước chúng ta đã tìm được hai người phù hợp ở bệnh viện, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm, lúc đầu muốn mời cậu chủ qua đó, thế nhưng hai người phụ nữ kia đột nhiên chạy trốn, cho nên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chạy. Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm tràn ra ngoài, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau lưng Tiêu Túc đổ một trận mồ hôi lạnh, đang tìm kiếm rồi ạ, tin là sẽ nhanh chóng tìm được người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm mím môi, sắc mặt lạnh lẽo, phút chốc mở miệng nói, tôi tự mình đi, nhưng mà cậu chủ Dạ, chân của cậu không tiện. Tiêu Túc nhắc nhở, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm nhìn mặt bàn, chằm chằm, như đang suy nghĩ gì. Đó, một lát sau anh hỏi. Cậu chắc chắn thân phận của hai người phụ nữ kia phù hợp chứ? Vâng, nhưng vẫn cần cậu chủ xác nhận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vừa dứt lời thì điện thoại của Tiêu Túc vang lên. Tiêu Túc nhìn thoáng qua, phát hiện là tin tức của đàn em gửi đến. Trên mặt vui mừng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cậu dạ, bọn họ nói đã tìm được hai người phụ nữ kia rồi. Dạ, Mạc Thâm nhếch mày. Đi, Tiêu Túc gật đầu, di lên đầy dạ, Mạc Thâm về phía cửa. Thẩm Kiều, giật mình, tranh thủ thời gian chạy về chỗ ngồi của mình. Sau đó giấu cà, phê pha xong ở cánh tủ đằng sau. Cô, không thể để cho dạ Mạc Thâm phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hiện, nếu không anh sẽ cảm thấy là cô cố ý nghe trộm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mặc dù cô chỉ là vô ý nghe. Được, cài, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, Thẩm Kiều nhìn thấy hình dáng dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc rời đi. Nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, kết hợp với lần trước thì dường như là bọn họ đang tìm ai đó. Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của dạ Mạc Thâm thì dường như rất kiêng dè người này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thẩm Kiều có chút tò mò. Loại người như anh, thế mà còn có người có thể làm cho anh nóng này. Đột nhiên cô rất muốn biết là ai. Hay là, cô đi theo xem. Cách chương.